Chỉ tiếc lần này bọn hắn đối mặt chính là Tô Tín, có thể dùng lực lượng hoàn toàn nghiền ép bọn hắn Tô Tín. Đối mặt Trảm Thiên Tam Thức Đao thứ nhất, Tô Tín chỉ là vươn một cái tay. Mà bây giờ đối mặt cái này đao thứ hai, Tô Tín cũng chỉ là đánh một quyền. Có thể chân chính toái không kinh diễm một quyền. Nhìn như phổ thông một quyền rơi xuống, đang cùng đao phong kia chạm vào nhau lúc, lại là có cuồng bạo thần mang vàng ấm bạo liệt. Trong nháy mắt trên trời dưới đất, tất cả phong mang đều bị một quyền này che giấu. Có thể xưng tuyệt đối lực lượng âm vang bộc phát. Tư Đồ Minh huyết nhục chi nhận âm vang sụp đổ. Hắn cũng là trực tiếp bị một quyền này chỗ đánh bay. Quanh thân xương cốt âm vang nổ vang. Cuối cùng vậy mà trực tiếp bị một quyền này oanh thân thể vỡ vụn. Bạo thành huyết vụ tiêu tán ngay tại chỗ. Tư Đồ Minh danh xưng là Tam Đao Trảm Thiên. Đáng tiếc tại Tô Tín trước mặt, hắn lại là liên trảm ra đao thứ ba cơ hội đều không có.